Tu La Ma Đế, chương 179, Gia Biển, góc truyện audio.com. Thuê thuyền không dễ, nhưng mua thuyền liền đơn giản. Đưa tiền liền tốt, bất quá, khi mọi người nhìn xem Thạch Hạo gánh một chiếc thuyền, bước xa như bay thời điểm, mỗi người đều là trợn mắt hốc mồm. Tập thể mộng bức, nơi này thuyền đều là tại trên bờ chế tạo. Xuống biển lúc thì là muốn dùng xe bò kéo đi bờ biển. Thạch Hạo há lại sẽ chậm như vậy chậm đã. Lãng phí thời gian, bất quá một nén hương thời gian. Thạch Hạo liền lần nữa tới đến bờ biển. Đem thuyền đặt ở trên bờ cát. Hắn không vội mà xuống biển. Mà là trước tiên phải ở trên thuyền bố trí trận pháp. Hắn chỉ có một người. Như thế nào thao túng chiếc này hoàn toàn không coi là nhỏ thuyền. Chỉ có thể dựa vào trận pháp, đến cung cấp động lực, mà hắn thì chỉ cần cầm lái là được rồi. Trận pháp không khó chế tác, nho nhỏ khu động trận mà thôi. Hắn để vào một khối linh thạch, xung làm thiên địa lực lượng, như thế liền có thể nhường khu động trận không cần bị giới hạn cố định địa điểm. Xuất phát, hắn nắm lên chó vàng, nhảy lên thuyền lớn. Một trưởng vỗ ra, ám kình phản chấn, thôi động thuyền lớn tại trên bờ cát hoạt động, trực tiếp lái vào trong biển rộng, oanh, thân tàu lập tức chấn động, biển cả gợn sóng cùng sóng lớn bên trong gợn sóng nhưng hoàn toàn khác biệt. Gâu gâu gâu, chó vàng kêu thảm, bệnh tâm thần A, nó nửa điểm cũng không muốn ra biển. Khi nó không biết sao, thế giới bên ngoài cường giả như mây. Nó mới không muốn đi chịu chết đâu. Nó chỉ nghĩ hết ăn lại nằm. Trải qua cá ướp muối đồng dạng sinh hoạt a, Thạch Hạo lại chỗ nào để ý đến nó. Hắn nhớ rõ mình hứa hẹn, muốn giúp chó vàng khai linh trí. Hiện tại chỉ có thể coi là hoàn thành một nửa. Vẫn không có thể mở miệng nói chuyện đấy. Cho nên, hắn muốn dẫn lấy chó vàng đi thế giới bên ngoài. Tin tưởng có thể luyện chế ra cao cấp hơn khải linh đan. Gâu, chó vàng nhìn xem càng ngày càng xa đường ven biển, một mặt cuộc đời không thể yêu, vì cái gì nó chó cuộc đời gặp được Thạch Hạo cái này bệnh tâm thần đâu này. Trận pháp khởi động, chiếc thuyền này lập tức theo gió vượt sóng, một đường hướng Tây, nếu như hết thảy thuận lợi, chỉ cần hơn nửa tháng, hắn liền có thể đến Đông Hòa Đại Lục, hòn đảo lớn này khoảng cách Đông Hòa Đại Lục còn là rất gần. Đêm đó, bầu trời đầy sao, Thạch Hạo ăn cơm tối về sau, liền nằm trên boong thuyền, nhìn xem cái này ngôi sao đầy trời. Tại Nguyên Thừa Diệt trong trí nhớ, những ngôi sao kia nhưng thật ra là cùng dưới chân hắn đứng thế giới này đồng dạng. Đều là vô cùng to lớn tồn tại, có thậm chí càng vượt qua mấy trăm lần, tâm hắn chỉ hướng về, nếu là hắn có thể bay, đi trên trời thế giới nhìn một chút. Lại sẽ là cỡ nào việc hay? Chấm, người ở đó, cũng cùng hắn dáng dấp giống nhau sao? Coi như lâu, hắn từ từ nhắm mắt lại, tiến vào mộng đẹp, ngày thứ hai sáng sớm. Thạch Hạo đón gió biển, tu luyện lên bá thể thuật, lại lấy cửu chuyển lược thiên kinh rút ra thiên địa lực lượng. Ở trên biển, thủy nguyên tố tỷ lệ hiển nhiên càng nhiều. Cái này phi thường bất lợi cho không phải là thủy thuộc tính võ giả tu luyện. Hơn nữa, liền xem như thủy thuộc tính võ giả, đối với thủy nguyên tố hấp thu cũng là có chú trọng. Bởi vì thủy nguyên tố còn có thể chia nhỏ, cái gì hàn băng thuộc, trạng thái khí thuộc, lưu dịch thuộc, mặc dù đều có thể hấp thu, nhưng vẫn là hoàn toàn đối ứng thủy nguyên tố tốt nhất. Nhưng Thạch Hạo cũng không sao, cửu chuyển lược thiên kinh không cần biết ngươi là cái gì thuộc tính đâu. Chỉ cần là năng lượng. Toàn bộ hấp thu, đối xử như nhau, tóm lại, cuối cùng đều là hóa thành tinh khiết năng lượng, tăng lên Thạch Hạo lực lượng, tẩm bổ linh hồn của hắn. Giảng đạo lý, tu luyện công pháp là phân tầng lần, tỉ như trước đó Thạch Hạo giao cho Bao Đông Sinh Thương Hải Phi Yên Quyết. Vậy thì tổng cộng có 7 tầng, phá cực cảnh tu tầng thứ nhất công pháp, dưỡng hồn tu tầng thứ hai công pháp, cứ thế mà suy ra. Nhưng cửu chuyển lược thiên kinh lại không có loại này phân chia. Đây chỉ là đơn thuần hấp thu năng lượng thiên địa, dùng để cường hóa tu luyện giả. Nhưng chính là như thế đến đơn giản, lại là đem hiệu suất tối đại hóa. có ý tứ, Thạch Hạo thì thào, theo tu vi tăng lên, nhãn giới khoáng đạt, hắn càng ngày càng cảm thấy cửu chuyển lược thiên kinh bất phàm. Có cơ hội, phải đi khi đó Nguyên Thừa Diệt vẫn lạc chỗ nhìn xem. Trên biển sinh hoạt vô cùng đơn điệu, Thạch Hạo mỗi ngày trừ tu luyện ra, chính là ngắm phong cảnh, nhưng nhất trần không đổi cảnh sắc không có mấy ngày liền để hắn cuộc đời dính. Chó vàng liền càng thêm, đã sớm nằm trên mặt đất, như là một cái chó chết. Ân, thuyền hành 5 ngày, Thạch Hạo đã trải qua xâm nhập đến bình thường nhà đò cũng không dám tiến vào hải vực. Mà hắn cũng bỗng nhiên nhìn thấy, phía trước xuất hiện một mảnh mây đen, tầm nhìn thoáng cái biến hỏng bét hết sức. Sớm biết, hẳn là cho thuyền lại thêm cái tránh nước trận pháp. Bất quá, tránh nước trận hắn mặc dù sẽ chế tác, nhưng căn bản không có vật liệu, cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Gâu gâu, chó vàng cũng không giả chết, ở một bên sủa loạn lên, phía trước quá nguy hiểm, tranh thủ thời gian dừng lại, Thạch Hạo lại là hứng thú đại phát, hắn cất tiếng cười to, lái thuyền tiếp tục đi tới. Bệnh tâm thần a, chó vàng đều muốn khóc, chưa thấy qua loại này người điên, rõ ràng thấy được nguy hiểm còn xông về phía trước, người đây không phải chính mình nhảy vào hố lửa sao? Mấu chốt là, còn muốn đem chó đại gia cũng lôi. Tại nó ô ô trong tiếng kêu thảm, thuyền lớn cũng lái vào mây đen khu. Ba ba ba, lập tức, đậu nành mưa lớn chút đập xuống. Trên bong thuyền phát ra tiếng vang, tập trung vô cùng, cuồng phong gào thét, có thể dễ dàng đem cột buồm thuyền đều là bẻ gãy. Bất quá, Thạch Hạo đã sớm đem cột buồm thuyền cho hủy đi. Thuyền của hắn lại không dựa vào gió đến đẩy mạnh, không có buồm, cuồng phong uy hiếp tự nhiên nhỏ đi rất nhiều. Nhưng là, nơi này sóng biển lại là khủng bố vô biên, nhấc lên chừng cao khoảng một trượng đầu sóng. Từng làn nện ở thân thuyền bên trên, nhưng thuyền lớn không ngừng phát ra chi chi nha nha tiếng vang. Theo thuyền lớn tiếp tục thâm nhập sâu, cái này cuồng bạo sóng gió cũng càng ngày càng kinh khủng. Nhưng Thạch Hạo không thể không hoài nghi, đây không phải tự nhiên hình thành phong bạo, hắn chưa từng ra biển, nhưng Nguyên Thừa Diệt có a, nào có dạng này, hoặc là, đây là một chỗ thiên địa kỳ hiểm, có thể theo nói, vòng xoay một tuần đều là như thế, này thiên địa kỳ hiểm câu chuyện thì không được lập, nào có dạng này thiên địa kỳ hiểm, cho nên, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là đây là do người bày xuống thủ đoạn. Bất quá, nếu thật là người làm, cái kia người này đến nắm giữ cỡ nào kinh thiên động địa thực lực. Bành, tại Thạch Hạo trong suy tư, sóng biển cũng càng ngày càng đáng sợ. Rốt cục, thuyền lớn vô lực thừa nhận, bị sinh sinh đánh gãy thành hai đoạn. Gâu, chó vàng kêu thảm, chết yểu a, muốn bị chết đuối. Thạch Hạo trực tiếp gãy khối tiếp theo thuyền lớn bàn, một bên nắm lên chó vàng. Thả người nhảy vào biển cả, sóng biển cuồn cuộn, muốn đem hắn đập trở về. Thạch Hạo lại là một tay nắm lấy bong thuyền, một tay kia là dùng lực huy động, trái ngược sóng mà đi. Chó vàng chỉ có thể đem hết toàn lực, dùng bốn cái chân chăm chú chộp vào bong thuyền, miễn cho bị hạ một đạo sóng biển lao xuống đi. Oanh, sóng biển một làn sóng tiếp theo một làn sóng, giống như không có cuối cùng tựa như. Tại thiên nhiên như thế sức mạnh to lớn trước mặt, chính là dưỡng hồn cảnh lại như thế nào, chỉ có thể cảm thấy mình nhỏ bé cùng vô lực, nhưng Thạch Hạo lại là không tức giận chút nào, hắn cũng không tin cái này gió bão khu là không có cuối. Trèo một ngày sau đó, phía trước bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng, hắn rốt cục bơi ra, cách trương.